Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện này. Đại Niên, đi đánh mặt trượt thôi. Không đi, hôm nay tôi còn phải sửa sang bản thảo một chút, ngày mai phải đăng rồi. Trong một tòa soạn báo, một người đàn ông trung niên mập mạp ngồi trước máy vi tính chỉnh sửa bài viết. Mặc dù hiện tại đã là giờ tan ca, thế nhưng người đàn ông trung niên này vẫn vô cùng phấn chấn, bởi ông ta tin rằng tin tức của ông ta nhất định sẽ tạo nên oanh động. Một thôn trang ở Thụy Lệ trông giống bưởi hồng ngọc hương, trong vòng một đêm đầm hoa kết trái, trái lớn vô cùng, mỗi quả đều lớn như quả bóng rổ. Một thôn trồng lúa trong một đêm, lúa đột nhiên cao bất thường, cây cao nhất còn đạt tới 3 mét, hạt lúa to tròn sung mãn. Trừ nội dung bằng chữ ra, người đàn ông trung niên mập mạp này còn đăng thêm hình ảnh. Thế nhưng, trong khi ông ta mới chỉ hoàn thành một nửa bài báo, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm. Là phóng viên Niên của báo Chiều Thụy Địa hay sao? Người đàn ông trung niên quay đầu, liền thấy hai thanh niên vừa cười vừa đi tới. Một trong số đó vừa vặn nhìn thấy những nội dung biên soạn trên máy vi tính cùng hình ảnh trên mặt bàn, trong mắt co rút. Đúng là tôi. Không biết, hai vị tìm tôi có chuyện gì? Là như thế này. Chúng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Hy vọng phóng viên Niên có thể xóa bản thảo này đi. Không nên tuyên truyền chuyện của mấy thôn trang này ra ngoài. Dựa vào cái gì? Nét mặt của Đại Niên trầm xuống. Là một phóng viên, việc quyết định có đưa tin hay không là quyền của ông ta, mà đây lại là cơ hội cuối để ông ta tranh thủ đăng bài, kiếm tiền thưởng cuối tháng. Hai người thanh niên cười cười, một người trực tiếp nhấc cặp công văn trong tay lên. Đại Niên lộ ra nét mặt phòng bị, thế nhưng chỉ sau một khắc, hai mắt của ông ta sáng rực. Từng xấp tiền đỏ tươi được người thanh niên lấy ra từ trong cặp công văn, tổng cộng là 5 xấp. Nhìn xấp tiền mới tinh còn nguyên giấy niêm phong, Đại Nguyên biết rõ chừng này chắc chắn là 5 vạn. Nếu ông xóa hết mấy bản thảo này, thì 5 vạn này sẽ là của ông. Đương nhiên, ông cũng phải đưa hết ảnh chụp cho chúng tôi. Người thanh niên nhìn Đại Niên nói. Đại Niên đáp ứng không chút do dự. Nói đùa gì chứ, mấy bản thảo này của ông ta mặc dù đăng lên sẽ khiến không ít người chú ý. Thế nhưng, dựa theo chế độ khen thưởng của tòa soạn, có thể được thưởng hơn 1.000 đồng là may mắn lắm rồi. Lại nói, bài báo này thật ra không có gì quan trọng. Thuần túy chỉ là đưa một ít tin tức ngạc nhiên mới lạ mà thôi. Không đăng lên, ông ta cũng không phải chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý gì. Trao tiền, nhận ảnh, sau đó hai người thanh niên rời đi. Chuyện giống như vậy cũng đang phát sinh ở các tòa soạn báo cùng đài truyền hình khác. Đồng thời, cũng có một số người xuất hiện ở các hương trấn thuộc Thụy Lệ. Dùng giá cao thu mua hết những loại hoa màu cây trái gặp phải tình huống kỳ dị này. Cho dù những thôn dân này có đi rêu rao về những chuyện kỳ lạ của nhà họ gặp, cũng không còn bất kỳ chứng cứ gì. Cây lúa cao hơn 3 mét, củ khoai lang nặng hơn 50 kg. Những chuyện này nói ra ai mà tin cờ chứ. Phương Minh, chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu chứ? Thật sự là quá nhàm chán đi. Ở trong sân nhà họ Trần, Phương Minh đang nhàn nhã nằm phơi nắng. Sợ gì hắn ở lại thôn Thụy Lệ chưa rời đi, chính là vì sợ người Nhật truy lùng theo dấu vết tìm đến đây, thế nên hắn mới ở lại quan sát. Dù sau khi đó Trần Bách Vạn cũng đã nói tên thật của ông cho đám người Nhật. Một khi người Nhật hoài nghi, rất có khả năng sẽ dựa theo manh mối này điều tra tới đây. Thế nhưng, chuyện khiến Phương Minh cảm thấy rất ngoài ý muốn, đó chính là đã 3 ngày trôi qua, người Nhật không hề có một chút động tĩnh nào. Hắn đã nói đám người nhà họ Trần cần chú ý quan sát những người xuất nhập cảnh, thế nhưng lại không hề nhìn thấy bất kỳ một người nào khả nghi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì ngày mai chúng ta có thể trở về rồi. Phương Minh quyết định ngày mai quay trở lại Thượng Hải. Thế nhưng, ngay lúc hắn đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng Hoa Minh Minh, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, khóe miệng Phương Minh cong cong. Chị Kiều Kiều, có gì cần dặn dò? Bởi vì có thể đoạt long mạch từ trong tay người Nhật, khiến tâm trạng của Phương Minh thoải mái vô cùng, hiếm khi mở miệng trêu chọc Hàn Kiều Kiều một câu. Nè, cậu uống lộn thuốc rồi hả? Nghe được lời nói của Hàn Kiều Kiều, Phương Minh triệt để trầm mặt. Tôi có chuyện cần hỏi cậu đây, cậu đang ở Vân Nam hả? Đúng, sao cô biết? Phương Minh có chút hiếu kỳ, sao Hàn Kiều Kiều lại biết chuyện hắn đã đến Vân Nam? Cô tới cửa hàng sao? Đúng như vậy, đại trụ nói cho tôi biết cậu đã tới Vân Nam rồi. Là ở huyện nào của Vân Nam? Thụy Lệ. Ai, mẹ kiếp. Đầu bên kia truyền đến một tiếng chửi bậy. Tôi cũng đang ở Thụy Lệ, công ty sắp xếp cho tôi tham gia một buổi triển lãm châu báu. Sao chứ? Còn muốn tôi đưa cậu đi tham quan một chút để mở rộng tầm mắt hay không? Phương Minh đang định lắc đầu từ chối, thì dường như đầu bên kia Hàn Kiều Kiều gặp phải chuyện gì, cố ý nói nhỏ. Được rồi, không nói đùa với cậu nữa nha. Tôi gửi địa chỉ qua cho cậu, tới tìm tôi ngay. Điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn, đúng là Hàn Kiều Kiều gửi tin tới. Trong tin nhắn có một địa chỉ. Là đại minh tinh Hàn Kiều Kiều gọi sao? Cô ấy đã đến Thụy Lệ rồi ư? Hoa Minh Minh đang nằm một bên, đột nhiên đưa đầu qua, cười dâm đảng. Ai, cậu còn do dự cái gì chứ? Chúng ta tranh thủ thời gian, lên đường thôi. Trong suy nghĩ của Hoa Minh Minh, đại minh tinh Hàn Kiều Kiều này đã thuộc về Phương Minh rồi. Anh ta không có cơ hội sơ muối được gì. Thế nhưng, bên cạnh đại minh tinh như vậy chắc chắn là không thiếu người đẹp nha. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này để quen biết. Tôi có nói là tôi muốn đi sao? Phương Minh liếc nhìn Hoa Minh Minh, lạnh nhạt nói. Đại minh tinh Hàn Kiều Kiều mời mà cậu còn không đi. Nhất định là bị thiên lôi đánh chết nha. Nét mặt của Hoa Minh Minh vô cùng khoa trương, nhìn thấy Phương Minh vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh ta lại đổi sang bản mặt đáng thương. Cậu xem, tôi theo cậu đến Vân Nam bao nhiêu lâu rồi mà chưa từng được đi chơi thoải mái lần nào. Dù gì không có công lao cũng có khổ lao nha. Người nhà họ Trần tặng cho anh mấy cái vòng tay được làm từ phỉ thúy đỉnh cấp. Sao? Anh định thu phí dùng tôi ư, sau đó đưa lại cho tôi. Phương Minh lại liếc Hoa Minh Minh một cái. Lần này Trần Bách Vạn xem như cảm tạ không ít. Không chỉ đưa gốc tuyết liên kia cho hắn, còn thanh toán một khoản phí lớn. Với tư cách là bạn của Phương Minh, Hoa Minh Minh mặc dù không tốn tí công sức nào, thế nhưng gần quan thì được ban lộc. Trần Bách Vạn tặng cho anh ta mấy vòng tay bằng phỉ thúy đỉnh cấp, giá trị ít nhất cũng phải là 500 vạn. Nè, chuyện kia sao? Giữa anh em chúng ta sao phải khách khí như vậy chứ? Hoa Minh Minh hậm hực, đùa vậy? Mấy món vòng tay này chính là vũ khí tán gái trong tương lai của anh ta. Mà nếu không thì cũng có thể đổi thành tiền riêng. Dù sao dạo gần đây lão cha quản lý chi tiêu của anh ta vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù anh ta cho rằng sợ dĩ anh ta có thể tán gái được chính là vì anh ta đẹp trai. Thế nhưng dù gì cũng phải có tiền nha. Ăn cơm, ca hát, happy happy đều cần phải có tiền. Được rồi, anh đừng có ba hoa. Phương Minh đứng dậy. Hắn chỉ đùa Hoa Minh Minh một chút thôi. Chứ nếu Hàn Kiều Kiều đã tới đây rồi, đương nhiên hắn phải đi gặp cô. Thụy Lệ mặc dù chỉ là một thị xã ở biên thùy Tây Nam, thế nhưng bởi vì giáp với Myanmar có nguồn tài nguyên phỉ thúy dồi dào, nên hàng năm ở đây đều tổ chức mấy buổi triển lãm châu báu. Đương nhiên đa số đều là phỉ thúy. Triển lãm hàng năm này đều lấy châu báu từ trong các cửa hàng lớn, mà đương nhiên không thể thiếu sự hiện diện của những minh tinh xinh đẹp có tiếng để làm nóng bầu không khí. Đa số các minh tinh đều là gương mặt đại diện của một số thương hiệu châu báu. Một số cửa hàng còn có tận mấy minh tinh làm người đại diện, thậm chí còn có một minh tinh mà làm đại diện của hẳn vài cửa hàng châu báu. 3 giờ chiều, Phương Minh và Hoa Minh Minh đã tới cửa của hội triển lãm. Chỉ là hai người không có thiếp mời nên bị bảo vệ ngăn cản từ bên ngoài. Triển lãm châu báu này khác hẳn triển lãm xe hơi. Triển lãm xe hơi không có yêu cầu gì đối với khách tham gia, nhưng triển lãm châu báu lại phải cân nhắc đến sự tồn tại của những minh tinh bên trong, cần nhắc tới giá trị to lớn của châu báu, vì vậy người thường cơ bản không có quyền đi vào. Thiếp mời có ba loại. Một loại chính là cung cấp cho những cửa hàng tham gia triển lãm. Một loại là ban tổ chức tặng mời. Còn loại cuối là dùng tiền để mua. Thế nhưng Phương Minh không phải dùng tiền. Sau khi nhắn tin cho Hàng Kiều Kiều không lâu, liền thấy bóng dáng của Trương Yến từ sảnh lớn đi tới, mang theo hai thiếp mời dẫn Phương Minh cùng Hoa Minh Minh vào. Cậu Phương, hiện tại chị Kiều Kiều đang trong phòng trang điểm, để tôi đưa cậu đi. Trương Yến có ấn tượng rất sâu sắc đối với Phương Minh. Một là vì hắn là người cứu cô và Hàng Kiều Kiều khi bọn họ gặp nguy. Hai là thái độ của Kiều Kiều đối với người thanh niên này không bình thường chút nào. Mà đây cũng là yếu tố quan trọng nhất. Cô ấy ở bên cạnh Kiều Kiều nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Kiều để ý đến người đàn ông nào như thế. Là một minh tinh nổi tiếng, đương nhiên Hàng Kiều Kiều chính là con cưng trong mắt những thương nhân châu báu. Lần này cô tới không phải để làm đại sứ cho một thương hiệu nào, chỉ đơn thuần là công ty giải trí hợp tác với một công ty châu báu. Vậy mà phí xuất hiện của cô ấy cũng lên đến 150 vạn. Phía sau của hội triển lãm không cho phép người ngoài vào, thế nhưng nhờ có Trương Yến, Phương Minh qua cửa này thật sự khá là đơn giản. Trương Yến dừng trước cửa phòng trang điểm rồi gõ cửa, bên trong truyền tới giọng nói ưu nhã. Vào đi! Vừa đẩy cửa ra, Phương Minh đã thấy Hàng Kiều Kiều ngồi trước gương, trên người cô mặc một bộ váy dạ hội long trọng kiều diễm. Trong mắt của Phương Minh hiện ra một tia kinh diễm, mà Hoa Minh Minh ở một bên đã dán chặt hai mắt lên người của Hàng Kiều Kiều. Bộ váy liền màu đen ôm trọn cơ thể của Hàng Kiều Kiều, phơi bày rõ ràng những đường cong kiều diễm. Váy cổ thấp để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng vô cùng quyến rũ. Thắt lưng hình nơ bướm lại khiến cho cô có thêm vẻ thanh thuần tràn ngập sức sống. Gợi cảm và thanh thuần, hai vẻ đẹp trái ngược nhau là được biểu lộ một cách hoàn mỹ trên người cô. Thấy có người đi cùng Phương Minh, Hàng Kiều Kiều lập tức phá vỡ hình tượng mỹ lệ kia. Cô bắt chéo hai chân lên bàn, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Đôi tay ngọc thon dài trực tiếp vươn tới gói thuốc lá dành cho nữ trên bàn. Ưu nhã rút ra một điếu rồi đốt. Mỹ nhân hít một hơi rồi đứng dậy, đi đến trước mặt của Phương Minh. Sau đó, miệng đỏ nhỏ nhắn hé mở, phun hết làn khói lên trên mặt hắn. Phương Minh à, tôi có đẹp không? Khoảng cách gần như vậy, Phương Minh cơ hồ có thể nhìn thấy mỗi lỗ chân lông trên da mặt của Hàng Kiều Kiều. Yêu tình này lại phát bệnh rồi, hắn nhíu mày nói ngay. Con gái vẫn là nên ít hút thuốc thì tốt hơn. Ai, thật là không thú vị một chút nào. Hàng Kiều Kiều biểu môi, ưu nhã xoay người trở lại ghế, thế nhưng đúng lúc này lại có người đẩy cửa bước vào. Người đẩy cửa đi vào là quản lý của Hàng Kiều Kiều, Thái Phân. Kiều Kiều à! Thái Phân đang định nói gì, nhưng nhìn thấy trong phòng có hai người thanh niên xa lạ thì im ngay. Khó hiểu, nhìn Hàng Kiều Kiều cùng Trương Yến. Chị Thái, đây là hai người bạn của em, Phương Minh và Hoa Minh Minh. Họ đến đây tham gia triển lãm châu báu. Hàng Kiều Kiều cười cười giới thiệu. Thì ra là cậu Phương và cậu Hoa. Thái Phân vẫn đang một mực quan sát hai người này. Là quản lý của Hàng Kiều Kiều, thế nhưng cô chưa từng thấy hai người thanh niên này. Mặc dù Hàng Kiều Kiều đi theo con đường gợi cảm, thế nhưng cô biết, hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt của Hàng Kiều Kiều. Hàng Kiều Kiều không có bạn khác giới. Phương Minh cũng đánh giá Thái Phân. Xương gò má nhô lên, mặt nhọn, đôi mắt trũng sâu. Đúng là điển hình của một người phụ nữ vô cùng khôn khéo. Chị Thái à, triển lãm châu báu còn chưa bắt đầu mà. Chị tìm em có chuyện gì không? À, chuyện này... Nếu như không có người ngoài, thì Thái Phân có thể thoải mái nói thật. Thế nhưng có đến hai người ngoài tại đây, thật sự khiến cho cô khó có thể mở miệng. Đều là người nhà, chị Thái có gì thì nói đi. Hàng Kiều Kiều giúp Thái Phân loại bỏ lo lắng. Là như vậy, hiện nay có khá nhiều cửa hàng tham gia triển lãm châu báu. Chị vừa gặp ông chủ của cửa hàng châu báu Trác Phàm. Gần đây cửa hàng nhà anh ta muốn tìm một minh tinh làm đại sứ hình tượng của mấy thương hiệu châu báu. Vì vậy chị đã đề cử em luôn. Dường như anh ta cũng khá là vừa ý em. Bây giờ anh ta đang ở trong phòng nghỉ dành cho khách quý cách đây không xa. Em có muốn qua đó tâm sự một lát không? Đây chính là nguyên nhân Thái Phân tới đây. Cô ấy đúng là một người quản lý đủ tiêu chuẩn, cho dù đến bất cứ nơi đâu cũng không quên gia tăng hình tượng cho Hàn Kiều Kiều. Đương nhiên, giới giải trí chính là như vậy. Cái gọi là vừa ý thật ra chính là cậu chủ cửa hàng châu báu Trác Phàm kia coi trọng Hàn Kiều Kiều mà thôi. Thái Phần đương nhiên biết Hàn Kiều Kiều không phải loại phụ nữ coi trọng danh lợi mà bán rẻ bản thân mình. Thế nhưng là một minh tinh, mạnh bị gạo bạo vì tiền, chỉ là gặp mặt mà thôi, không tính là gì. Những ông chủ giàu có lắm tiền vẫn thường hay bỏ ra một cái giá trên trời để mời minh tinh tham dự một bữa tiệc. Chẳng lẽ lúc nào cũng có thể sao? Đó chỉ là do cư dân mạng đồn đãi mà thôi. Cậu chủ cửa hàng châu báu Trác Phàm sao? Không biết. Cũng không có hứng thú quen biết. Hàn Kiều Kiều từ chối không chút suy nghĩ. Có một điều mà cô không nói cho Thái Vân. Sở dĩ lần này cô đồng ý tham gia hội triển lãm chính là vì nghe đại trụ nói Phương Minh cũng đang ở Vân Nam. Kiều Kiều à, làm vậy có vẻ không tốt đâu. Cửa hàng châu báu Trác Phàm cũng coi như là cửa hàng châu báu lớn nhất nước. Nói không chừng, sau này còn có nhiều cơ hội hợp tác. Thái Phân cảm thấy nhức đầu vô cùng. Đụng trúng một người tùy hứng như thế này thật sự khiến cho cô cảm thấy rối bời. Vậy thì chị nói, Kiều Kiều thân thể không khỏe, đang nghỉ ngơi vậy nha. Thái Phân không tiếp tục ở lại mà rời đi luôn. Hàn Kiều Kiều có thể tùy hứng, nhưng cô thì không. Vì vậy mới nói, có những lúc quản lý thật sự là người khổ cực nhất. Vì vậy mới nói, có những lúc người quản lý thật sự là người khổ cực nhất. Thế nhưng không tới vài phút, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của Thái Phân. Cậu Dương à, Kiều Kiều thật sự không có thoải mái, cô ấy đang nghỉ ngơi, thật... Không sao, không phải tôi có dẫn theo bác sĩ Trương tới đây hay sao? Bác sĩ Trương là bác sĩ gia đình nhà tôi. Tay nghề rất là giỏi, nếu như Kiều Kiều thấy không khỏe trong người, thì nên để cho bác sĩ khám một chút. Dương Tử Mạch không thèm để ý chút nào, lần này anh ta nhàm chán quá mới tới hội triển lãm châu báu. Thế nhưng không ngờ vừa tới đã nhận được tin, minh tinh Hàn Kiều Kiều cũng đến đây, khiến cho anh ta nổi lên một vài tâm tư khó nói. Dựa vào thân phận cậu chủ của cửa hàng châu báu Trác Phàm, anh ta đã chơi qua không ít minh tinh. Thế nhưng, cho dù là danh khí hay dung mạo, không ai có thể sánh được với Hàn Kiều Kiều. Lần này cơ hội dâng đến tận cửa, anh ta làm sao có thể bỏ lỡ. Thái Phân không thể ngăn, chỉ đành trơ mắt nhìn Dương Tử Mạch đẩy cửa phòng trang điểm ra. Hiện nay, cô ấy chỉ hy vọng Hàn Kiều Kiều có thể nghe được tiếng của cô ấy cố ý cảnh cáo, sau đó phối hợp diễn kịch với cô ấy. Thế nhưng, một khắc ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Thái Phân liền biết lần này thảm rồi. Anh là ai? Nhìn Dương Tử Mạch đột nhiên xông vào, nét mặt của Hàn Kiều Kiều trở nên lạnh lẽo vô cùng. À, Kiều Kiều à, chị giới thiệu cho em. Đây là cậu chủ của cửa hàng châu báu Trác Phàm, Dương Tử Mạch. Thái Vân vội vàng lên tiếng giới thiệu, vừa quay đầu qua nhìn Dương Tử Mạch, đã thấy mặt anh ta đen thui, tức giận tràn ngập. Tôi nghe nói cô Hàn không được khỏe, nên cố ý dẫn bác sĩ gia đình tới. Thế nhưng bây giờ xem ra không cần thiết rồi. Dương Tử Mạch hung hăng nhìn chăm chăm Thái Phân. Trong gian phòng trừ anh ta ra còn có hai người thanh niên khác. Mà vừa nãy lúc anh ta đẩy cửa vào, nhìn thấy Hàn Kiều Kiều cười tới rùng rẩy cả người, thì liền biết. Không khỏe gì gì đó chỉ là mượn cớ. Mà cô thì ở trong phòng hẹn hò cùng hai người thanh niên khác. Anh ta lại nhìn về phía hai người Phương Minh và Hoa Minh Minh. Chỉ là liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt ngay. Trên mặt anh ta hiện ra vẻ khinh thường. Ngay từ đầu anh ta còn tưởng có một tên ăn chơi trác táng nào nhanh hơn anh ta một bước. Thế nhưng bây giờ nhìn, hai người này ăn mặc toàn quần áo vỉa hè. Vừa nhìn là biết là những tên nghèo kiết xác. Tiền không thể nhiều như anh ta, mà vẻ ngoài cũng không đẹp trai như anh ta. Vì hai người đàn ông bình thường như vậy mà Hàn Kiều Kiều cự tuyệt anh ta. Một người tâm cao khí ngạo như Dương Tử Mạch làm sao có thể chịu đựng được. Cô Hàn, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là phó giám đốc của tập đoàn châu báu Trác Phàm, cũng là người phụ trách thị trường châu báu trong nước của tập đoàn Trác Phàm. Đồng thời, tôi còn kinh doanh một câu lạc bộ du thuyền riêng. Trong mắt của Dương Tử Mạch, sở dĩ Hàn Kiều Kiều cự tuyệt anh ta chính là vì không biết anh ta thôi. Bây giờ cô nhìn thấy dung mạo của anh ta rồi, chắc chắn sẽ có lựa chọn chính xác. Phương Minh ạ, Dường như tình địch của cậu xuất hiện rồi nha. Hoa Minh Minh một bên sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Có nghe chưa? Phó giám đốc tập đoàn Châu Báu đó còn kinh doanh câu lạc bộ riêng. Đoán chừng những bữa tiệc lớn trên biển đều do anh ta tổ chức. Phương Minh cười cười. Phó giám đốc một tập đoàn Châu Báu rất là lợi hại hay sao? Dù sao với hiểu biết của hắn, tài phú của mẹ hàng Kiều Kiều, môn chủ Thanh Y Môn, đủ để nghiền ép một tập đoàn Châu Báu, đơn giản giống như một con voi dẫm chết một con kiến. Anh Dương, có đúng không? Tôi đã nghe chị Thái nói rồi, hiện tại thân thể của tôi không khỏe, đang muốn nghỉ ngơi, phiền anh ra ngoài giùm. Hàng Kiều Kiều vô cùng tức giận, cô đang hào hứng nghe Hoa Minh Minh kể về chiến tích của Phương Minh trong hội giao lưu dược liệu. Nghe đến hồi gây cấn, đột nhiên một tên không biết tốt xấu tự cho là đúng này nhào vào. Thật sự là hủy hoại hết cả hứng thú của cô rồi. Cô... Dương Tử Mạch tức điên. Nó đúng là anh ta đã bị Hàng Kiều Kiều châm chọc tới nghẹn lời. Kiều Kiều à, cậu Dương chỉ là quan tâm em thôi. Còn được cả bác sĩ gia đình tới đây. Thái Phân ở một bên vội vàng hòa giải. Thế nhưng Hoa Minh Minh lại phá hết. Cô Hàng không có bị bệnh, cần gì bác sĩ chứ? Mà đi ra ngoài còn đưa theo bác sĩ... Không lẽ trên người anh ta có bệnh truyền nhiễm hay là sao? Không thể không nói, cái tên Hoa Minh Minh này đúng là độc miệng vô cùng nha. Chỉ một câu đã khiến cho Dương Tử Mạch tức tới tái mặt. Sợ dĩ anh ta đưa bác sĩ gia đình theo, chỉ là vì sợ không quen khí hậu đất đai mà thôi. Tốt, rất tốt. Dương Tử Mạch không nói tiếp nữa, bởi anh ta cũng biết. Có nói thêm gì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Sau khi anh ta lưu lại một câu ác độc thì xanh mặt rời đi. À, cậu Dương à! Thái Phân nhìn theo bóng lưng tràn ngập lửa giận của Dương Tử Mạch, thở dài một hơi rồi vội vàng đuổi theo. Cô ấy thật sự không hy vọng mất đi một mối làm ăn tốt như Châu Báu Trác Phàm. Chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của cô không? Phương Minh nhìn thấy Thái Phân rời đi, lại quay sang hỏi Hàng Kiều Kiều. Có chứ, đương nhiên là ảnh hưởng rồi. Hàng Kiều Kiều chớp chớp mắt. Ít nhất tôi đã tổn thất hơn 1.000 vạn phí phát ngôn. Cậu xem, cậu định bồi thường tổn thất cho tôi như thế nào đây? Coi như tôi chưa hỏi gì. Cô là cô chủ của Thanh Ni Môn, còn thiếu tiền sao? Đối với Phương Minh và Hàng Kiều Kiều thì Dương Tử Mạch chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người một chút nào. Thế nhưng sau nửa giờ, Thái Phân mặt xa xầm đi tới. Kiều Kiều à, lần này em làm mất lòng cậu Dương, chắc chắn anh ta sẽ chỉnh em thê thảm cho mà coi. Trên mặt của Thái Phân hiện ra vẻ oán trách cùng lo lắng. Chị vừa nhận được tin, mấy đội trang sức vốn được bố trí cho em đeo để biểu diễn, đã đổi thành cho Hứa Thanh tới biểu diễn rồi. Hứa Thanh cũng là một nữ minh tinh đến tham gia buổi triển lãm lần này, chỉ là bất kể danh khí hay dung mạo đều không có bằng Hàng Kiều Kiều. Ban tổ chức đột nhiên lật lọng như vậy, chắc là do cậu Dương động tay động chân. Lúc trước chị cũng đã nói rồi, công ty Châu Báu Trác Phàm rất có thế lực ở trong nước ta. Bị cướp thì bị cướp thôi, dù sao em cũng không có hứng thú đối với mấy cái này. Hàng Kiều Kiều lờ đảng. Hứa Thanh kia cô cũng biết là một minh tinh có gương mặt ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy cô đều gọi chị Kiều Kiều, chị Kiều Kiều, vô cùng lễ phép. Chị Thái à, ban tổ chức đã trả phí cho chúng ta rồi, chẳng lẽ bọn họ chấp nhận mất trắng hay sao? Trương Yến một bên khó hiểu hỏi. Hơn 100 vạn đối với người thường thì có vẻ nhiều, nhưng thật ra đối với những người giàu như cậu Dương thì không thấm vào đâu. Nếu anh ta làm vậy, ban tổ chức không hề bị thiệt thòi gì, nhưng mà Kiều Kiều sẽ gặp vấn đề lớn đó. Những lời này của Thái Phân không phải là nói quá. Đầu năm nay, tính ganh tị của mọi người tăng cao. Chỉ cần minh tinh lộ ra điểm gì không tốt, liền sẽ trở thành tiêu điểm để cho dư luận công kích. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền. Rất nhiều phóng viên đều biết Hàng Kiều Kiều tham gia buổi triển lãm Châu Báu lần này. Thế nhưng cô nhận tiền rồi mà không lên sân khấu, truyền thông sẽ nghĩ như thế nào về cô? Cư dân mạng sẽ nghĩ như thế nào đây? Tới lúc đó chỉ cần đối thủ cạnh tranh hoặc cậu Dương kích thích một chút, chắc chắn những tin tức trái chiều sẽ tràn ngập Internet. Minh tinh nổi tiếng Hàng Kiều Kiều xem thường thương hiệu, từ chối lên sân khấu trong hội triển lãm Châu Báu. Ngôi sao không có tài đức, thu phí hơn 100 vạn nhưng không có lên sàn diễn. chấn kinh, hàng Kiều Kiều yêu đương vụng trộm ở Thụy Lệ. Thái Phân đã trà trộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, đương nhiên rõ ràng những mánh khuấy âm mưu đen tối này, thậm chí ban tổ chức không cần tỏ thái độ, chỉ cần im lặng không lên tiếng giải thích là xong. Lần này thật sự là thê thảm rồi, Kiều Kiều à, hay là em đi xin lỗi cậu Dương đi. Thái Phân đề nghị, mà Phương Minh ở một bên thì nhíu mày, mãi một lúc mới nói ra. Không cần phải xin lỗi. Sau khi Phương Minh nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn hắn chăm chăm. Đương nhiên, Hàn Kiều Kiều cũng không hề có ý xin lỗi. Cô là người thích hành sự theo ý mình, xưa nay chưa từng quan tâm tới những tin đồn trên truyền thông. Cậu Phương à, cậu không biết nếu Kiều Kiều không giải quyết tốt chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu tới mức nào đâu. Đối với Kiều Kiều, rất có thể chuyện này sẽ khiến sự nghiệp của em ấy gặp phải chướng ngại to lớn, thậm chí sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của em ấy đấy. Xuất hiện vết nhơ trong sự nghiệp, đây là chuyện không một diễn viên nào muốn gặp. Phương Minh nhìn Thái Phân. Hiện nay, vấn đề lớn nhất chính là ban tổ chức vì nể mặt công ty Trác Phàm mà hủy bỏ tư cách của Kiều Kiều đúng không? Đúng như vậy. Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần tìm một công ty khác, sau đó để Kiều Kiều biểu diễn trang sức của công ty bọn họ, không phải là xong rồi sao? Tin tưởng chỉ cần có cửa hàng trang sức đứng ra yêu cầu, chắc chắn ban tổ chức sẽ không từ chối. Thái Phân nhìn Phương Minh như nhìn một tên ngốc, trong lòng phiền muộn vô cùng. Tại sao Hàn Kiều Kiều lại có một người bạn ngu ngốc thích nói nhảm tới mức này kia chứ? Nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy, thì cô đâu cần phải lo lắng. Cậu Phương à, có lẽ cậu còn không biết. Cửa hàng Trác Phàm tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ những cửa hàng còn lại không có dám vạch mặt mà đắc tội với Trác Phàm đâu. Trừ phi. Nửa câu sau, Thái Phân không hề nói rõ. Trừ phi Kiều Kiều nguyện ý. Mà nếu thật sự Kiều Kiều nguyện ý, vậy thì cần gì phải đắc tội cùng với cậu Dương kia? Đây không phải vẽ cho thêm rắc rối hay sao? Cửa hàng châu báu Trác Phàm hẳn là còn chưa tới mức một tay che trời. Thì đúng là không phải một tay che trời, thế nhưng mà đã là bá chủ trong mắt của chúng ta rồi. Thái Phân có vẻ mất kiên nhẫn. Đúng là có công ty khác còn mạnh hơn, có tiếng hơn cả công ty Trác Phàm. Thế nhưng chúng ta căn bản không hề có quen biết gì với mấy công ty đó. Bọn họ cũng sẽ không thể nào vì chúng ta mà kết thù với tập đoàn Trác Phàm được. Phương Minh cười cười. Hắn biết sợ dĩ chị Thái này không kiên nhẫn chính là vì quan tâm đến Hàn Kiều Kiều mà thôi, cũng không phải là thật sự tức giận nha. Thế nhưng nếu hắn nhớ không nhầm thì hình như cả nhà họ Trần cũng có một công ty châu báu. Ngay lúc Phương Minh đang mở miệng, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái mặc váy trắng kiểu công chúa, gương mặt xinh xắn đáng yêu đi tới. Chị Kiều Kiều, xin lỗi chị nha, là em sai rồi. Cô gái vừa tới đã áy náy, gương mặt tinh xảo lộ ra ủy khuất vô cùng. Không phải là em cố ý đâu, chị Kiều Kiều à. Em cũng không có ngờ ban tổ chức đột nhiên tìm đến em, để em đeo những châu báu đó lên trình diễn cho họ. Cô gái này đúng là Hứa Thanh mà Thái Phân vừa nhắc. Hứa Thanh à, chuyện này không liên quan gì tới em, đều là do tôi đắc tội với người khác thôi. Hàn Kiều Kiều vô cùng thoải mái, còn an ủi ngược lại. Chị Kiều Kiều, chị thật sự không trách em sao? Em đã cự tuyệt, nhưng mà ban tổ chức nói là nếu như em cự tuyệt thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Em thật sự là không có nhiều tiền đến như vậy. Hứa Thanh vẻ mặt tội nghiệp nhìn Hàn Kiều Kiều, khiến cô phải an ủi nhiều lần. Liên tục tỏ vẻ cô không hề để ý chuyện này. Từ đầu tới cuối, Thái Phân vẫn lạnh lùng, đứng một bên cười lạnh không thôi. Chờ tới sau khi Hứa Thanh rời đi, Thái Phân mới nói. Kiều Kiều à, em đừng bị Bạch Liên Hoa này lừa gạt nha. Hứa Thanh không phải là đèn cạn dầu. Bề ngoài thì nhìn thanh thuần, nhưng mà nội tâm thì xấu xa hơn bất kỳ ai. Em có biết là khi nãy chị đuổi theo cậu Dương để xin lỗi, nhìn thấy cái gì không? Là Hứa Thanh chủ động tiếp cận cậu Dương, cả người đều dán chặt lên người của cậu ta. Theo chị thấy, có khả năng chủ ý này chính là do cô ta nghĩ ra đó. Thái Phân đã lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy, có loại người nào mà cô chưa từng gặp qua? Không ít minh tinh bên ngoài nhìn thì hòa đồng thân thiện đó, nhưng mà nội tâm thì luôn ẩn giấu mưu đồ riêng. Nhất là những diễn viên hạng 2, hạng 3. Ai mà không muốn bản thân nổi tiếng hơn chứ? Nhưng vấn đề là trên bọn họ còn quá là nhiều minh tinh hạng nhất nổi tiếng. Cứ có một kịch bản tốt tốt là đạo diễn và nhà đầu tư luôn ưu tiên cho những minh tinh hàng đầu. Làm gì có chỗ cho bọn họ kia chứ? Cũng chính vì điểm này mà những minh tinh hạng 3 kia rất khó xuất hiện vận may. Muốn nổi tiếng hơn bắt buộc phải dùng biện pháp khác. Mà quy tắc ngầm cũng ra đời là như vậy. Cô gái này đúng là trong ngoài không đồng nhất. Kiều Kiều à, cô nên phòng bị đi. Phương Minh cũng mở miệng. Đối với những lời Thái Phân nói, Hàn Kiều Kiều từ chối cho ý kiến. Cô cho rằng Thái Phân suy nghĩ quá nhiều thôi. Thế nhưng mà Phương Minh vừa nói xong đã khiến cho sắc mặt của cô khó coi. Cô hiểu Phương Minh. Phương Minh có con mắt nhìn người chuẩn vô cùng. Thì ra, con hồ ly tinh này là chạy tới đây giữ võ dương oai. Sớm biết như vậy, tôi đã tát thẳng vào mặt cô ta. Gương mặt tình xảo của Hàn Kiều Kiều hiện ra giận dữ. Cô vốn là nữ vương trong giới hồ ly tinh. Không ngờ có ngày lại bị người ta qua mặt. Kiều Kiều à, kỳ thật là trong giới của chúng ta rất là coi trọng vận khí. Để đi tới được bước đường ngày hôm nay cũng không có dễ dàng đâu. Kiều Kiều, em không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thái Phân hy vọng Hàn Kiều Kiều có thể sửa chữa quan hệ với cậu Dương. Dựa vào dung nhan của Kiều Kiều, thừa sức miễu sát Hứa Thanh, khiến cô ta không có khả năng xoay trở. Tôi tin, trong giới trang sức châu báu còn chưa tới lúc trác phàm một tay che trời. Chỉ cần đổi một cửa hàng hay công ty khác là được rồi. Phương Minh lại nói tiếp, mà dường như những lời này đã trực tiếp chọc giận Thái Phân rồi. Cậu Phương à, tôi không biết cậu có quan hệ gì với Kiều Kiều. Thế nhưng cậu làm ơn nha, cần nhắc thân phận của bản thân mình trước khi nói chuyện đi. Đúng là không phải chỉ có một công ty trác phàm, càng có nhiều công ty trang sức châu báu lớn mạnh hơn công ty của anh ta. Thế nhưng mà liệu cậu có thể giới thiệu cho Kiều Kiều những công ty đó hay là không? Mà mấy công ty đó liệu có đồng ý để Kiều Kiều đeo trang sức của họ biểu diễn hay không chứ? Hẳn là có thể. Phương Minh cũng không chấp nhặt với Thái Vân. Sợ dĩ hắn không thể xác định chắc chắn, chính là vì không biết công ty châu báu của nhà họ Trần có quy mô lớn hơn công ty trác phàm hay không thôi. Cái gì gọi là hẳn là có thể? Cậu Phương à, cậu làm ơn hãy nhìn hoàn cảnh mà nói chuyện đi. Tôi biết cậu muốn biểu hiện trước mặt của Kiều Kiều, nhưng mà thực tế đa số đàn ông đều muốn khoe mặt tốt của bản thân mình ra trước mặt Kiều Kiều. Thế nhưng mà rốt cuộc vẫn cần phải có thực lực đó. Giọng của Thái Phân còn mang theo chút lên mặt dạy đời. Phương Minh xoa xoa mũi, mà Hàn Kiều Kiều thì cười trộm một bên, không hề có chút ý muốn giải vây cho Phương Minh. Được rồi, để tôi gọi một cuộc điện thoại. Phương Minh lấy điện thoại ra, thế nhưng Thái Vân vẫn không có buông tha. Cô quay sang nói với Hàn Kiều Kiều. Kiều Kiều à, chị cũng chỉ làm muốn tốt cho em thôi, em phải tin chị chứ. Chị đã nhìn thấy rất là nhiều ngôi sao đang nổi tiếng vô cùng, lại phải vì những chuyện như vậy mà ảm đạm chìm đi. Chị Thái à, có phải Phương Minh nói cậu ấy có cách đúng không? Hàn Kiều Kiều cầm trái táo trên bàn cắn nhẹ một miếng rồi lơ đãng hỏi. Cậu ấy thì có biện pháp gì chứ? Nếu cậu ấy có thể tìm một công ty khác tốt hơn công ty trác phàm. À, mà thôi quên đi, không cần phải mạnh hơn trác phàm. Chỉ cần là cửa hàng trang sức châu báu hạng nhất bất kỳ nào, đồng ý cung cấp trang sức cho em trình diễn, chị liền... Liền ra sao? Trong mắt của Hàn Kiều Kiều hiện ra một tia giảo hoạt. Liền về sau. Chị không có ép em phải làm bất kỳ điều gì. Em thích làm thế nào, chị sẽ chiều em thế đó. Sợ dĩ Thái Phân nói ra những lời như vậy, chính là vì cô chắc chắn Phương Minh đang khoác lác mà thôi. Ánh mắt của cô độc vô cùng, vừa nhìn lướt qua đã đoán được tổng giá trị quần áo trên người Phương Minh không vượt quá 2.000 tệ. Đối với một người bình thường, có lẽ là không tồi đi, nhưng mà còn cách người giàu một khoảng cách xa. Có lẽ Phương Minh có thể quen biết với một số nhân viên của cửa hàng trang sức châu báu, thậm chí là quản lý đi. Nhưng mà những chuyện thế này, một quản lý nho nhỏ làm sao có thể quyết định được? Tốt, chỉ cần một câu này của chị Thái là tốt rồi. Hàn Kiều Kiều vỗ tay, sau đó nhìn về Phương Minh. Tất cả là dựa vào cậu đó nha. Phương Minh bật cười, Hàn Kiều Kiều này chắc chắn chính là đang cố ý nói nhảm. Đáng tiếc, chị Thái kia không thể nào nhìn ra. Điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của Trần Bách Vạn. Cậu Phương, có chuyện gì sao? À, hội trưởng Trần, là như vậy. Tôi có một người bạn là Minh Tinh. Lần này cô ấy tới tham dự hội triển lãm châu báu trang sức ở Thụy Lệ. Thế nhưng bởi vì đắc tội với công ty châu báu Trác Phàm, nên số trang sức vốn dành cho cô ấy biểu diễn là bị người khác cướp mất. Tôi nhớ nhà họ Trần của ông có một công ty châu báu đúng không? Cô ấy là Hàn Kiều Kiều. Vậy được, tôi ở đây chờ mọi người. Phương Minh vừa cúp điện thoại, mà lúc này trong đầu của Thái Phân không ngừng có suy nghĩ xoay vòng. Hội trưởng Trần, xưng hô như vậy chắc chắn chỉ dành cho lãnh đạo một hiệp hội nào. Thế nhưng đầu năm nay, thứ không đáng tiền nhất chính là hiệp hội. Chỉ là hiệp hội có chữ quốc đã có hơn 10 nhà. Thậm chí, những hiệp hội nổi lên với tên gọi vô cùng cao quý Trung Hoa gì gì đó, nhiều như cá giết sang sông, thật sự là không thể kể hết. Mà trong ấn tượng của cô ấy, dường như không có công ty trang sức châu báu nào họ Trần. Đoán chừng chỉ là một công ty châu báu nhỏ mà thôi. Hẳn là không thành vấn đề. Phương Minh nhìn Hàn Kiều Kiều với vẻ chắc chắn. Bởi vì khi nãy sau khi hắn nhắc đến công ty Trác Phàm, thì Trần Bách Vạn đã đáp một câu. Châu báu Trác Phàm sao? Chưa từng nghe qua. Lời của ông nói chưa từng nghe qua, có nghĩa là công ty châu báu trang sức Trác Phàm này chỉ là một công ty nhỏ, không tính là gì. Ông không hề để nó vào trong mắt. Cậu Phương à, nếu là một công ty châu báu nhỏ bé thì không những không cứu được Kiều Kiều, mà còn hạ thấp giá trị của em ấy đấy. Cũng không phải là Thái Phân sợ thua nên nói như vậy. Thử nghĩ mà xem, một Minh Tinh hạng hai như Hứa Thanh đã có thể mang trên người trang sức của công ty hạng nhất. Thế nhưng, Minh Tinh hạng nhất như Hàn Kiều Kiều lại mang trang sức của công ty hạng ba. Thật sự là mất hết mặt mũi, tự hạ thấp giá trị của bản thân mình. Chuyện này đương nhiên là tôi biết. Nhìn thấy Phương Minh gật gật đầu, Thái Phân không còn gì để nói. Dù sao, có cô ở đây giám sát, cô tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Kiều Kiều làm chuyện gì để truyền thông có cơ hội bôi nhọ cô. Sau 15 phút, liền có người gõ cửa. Xin hỏi, cô Hàn Kiều Kiều ở bên trong có phải không? Giọng nói ôn tồn lễ độ vang lên bên ngoài. Nghe thấy giọng nói này, Thái Phân liền đi đến mở cửa. Bên ngoài có một người đàn ông trung niên cùng một người thanh niên trẻ tuổi. Trên tay người đàn ông trung niên là một két bảo hiểm, mà trên mặt người thanh niên trẻ tuổi thì hiện ra nụ cười khiêm tốn. Trần Dương, sao anh lại đến đây? Phương Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Dương đứng ngoài cửa. Hắn vốn tưởng Trần Bách Vạn sẽ cử một người nào đó của nhà họ Trần tới, hoặc cũng có thể là đích thân Trần Bách Vạn tới. Thế nhưng không ngờ người tới là Trần Dương. Dù sao mấy năm nay thân thể của Trần Dương có vấn đề, chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của nhà họ Trần, thậm chí cũng không có bao nhiêu người bên ngoài biết đến anh ta. Đương nhiên, chuyện lần này không thích hợp để anh ta đến đây. Cậu Phương, vừa nãy tôi nghe ông nội nói chuyện, đúng là tôi quá rảnh rỗi nhàm chán, nên mới xung phong chủ động nhận việc. Trần Dương sờ sờ đầu cười thẹn thùng. Vốn là ông nội định để cha của anh tới, thế nhưng sau khi anh nghe thấy chuyện này liền xung phong nhận việc. Đối với Trần Dương, mấy ngày nay thật là khiến anh ta như lạc vào thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù không thể rời khỏi Thụy Lệ, thế nhưng anh ta đã không cần ru rú trong nhà, không cần phải đối diện với tầng hầm u ám kia. Anh ta đã có thể quang minh chính đại, thoải mái giao lưu với mọi người, không còn sợ hãi ở bên ngoài lâu sẽ phát bệnh. Nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Trần Dương, Phương Minh đại khái có thể hiểu được một ít. Cũng giống như người trong tù mấy chục năm, sau khi rời khỏi ngục tù, đối diện với anh ta là một môi trường vô cùng khác lạ, khiến anh ta hận không thể thời thời khắc khắc đắm mình dưới ánh mặt trời, không còn bóng tối, không còn u ám. Hiện tại Trần Dương hẳn là cũng có cảm giác như vậy đi. Cô Hàn Kiều Kiều ngoài đời, nhìn còn đẹp hơn trên tivi, thật là rung động lòng người. Trần Dương nhìn qua Hàn Kiều Kiều, đương nhiên anh ta nói những lời này cũng chỉ là lấy lòng mà thôi. Một người luôn bị tra tấn phải ở trong hầm ngầm tăm tối, nào có thể xem được tivi gì chứ? Cùng lắm chỉ đọc một số cuốn tiểu thuyết mà thôi. Kiều Kiều, giới thiệu với cô, đây là Trần Dương, còn đây là... Phương Minh giới thiệu xong thân phận của Trần Dương, đột nhiên nhận ra hắn không hề biết gì về người đàn ông trung niên đi bên cạnh Trần Dương này. Xin chào cậu Phương, tôi là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty châu báu Diệu Dương, Âu Tử Quý. Âu Tử Quý không hề có vẻ kiêu ngạo, người có thể khiến đích thân chủ tịch gọi điện thoại đến bàn giao, là còn cử thái tử gia xưa nay chưa từng lộ mặt tới. Hơn nữa, thái độ của thái tử gia đối với cậu thanh niên này lại như vạn bối cùng kính với trưởng bối. Không cần đoán cũng biết thân phận của người thanh niên này cao không thể chạm đến. Ông nói cái gì? Thái Phân một bên hô lên thất thanh, giọng nói lớn tới mức khiến cho Âu Tử Quý giật bắn mình, suýt nữa trượt tay làm rơi két bảo hiểm xuống đất. Nghĩ tới giá trị của những món đồ bên trong, Âu Tử Quý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thế nhưng lại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chứ không dám tức giận chút nào, ngược lại còn vô cùng khiêm tốn. Không biết có chuyện gì không, thưa cô? Ông nói, ông là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty châu báu trang sức Diệu Dương. Thái Phân nghi ngờ nhìn Âu Tử Quý, điều này khiến Âu Tử Quý cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thân phận của ông ta chẳng lẽ là có vấn đề sao? Đúng là tôi. Ông có danh thiếp chứ? Có. Âu Tử Quý cẩn thận bỏ két bảo hiểm xuống, lấy một danh thiếp từ trong túi ra, dùng hai tay đưa nó cho Thái Phân. Ông ta cũng không hề có ý đưa danh thiếp cho Phương Minh, bởi vì ông ta cảm thấy nhân vật lớn như vậy nào phải là người nho nhỏ như ông ta có thể níu kéo quan hệ. Chút nhận thức này ông ta vẫn là rõ ràng. Thái Phân nhận lấy tấm danh thiếp của Âu Tử Quý, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Châu báu Diệu Dương đó chính là công ty trang sức châu báu top 3 trên cả nước, chủ yếu kinh doanh mặt hàng phỉ thúy. Đều nói trình thể thực lực của công ty này không chênh lệch bao nhiêu so với công ty đứng đầu. Thế nhưng, riêng về mảng phỉ thúy, Diệu Dương tuyệt đối là công ty đứng đầu trên cả nước, thậm chí còn có danh tiếng khá lớn trên thế giới. Nói thật, vừa bước vào hội triển lãm, cô đã nhìn thấy người phụ trách của công ty châu báu trang sức Diệu Dương. Thế nhưng, người ta căn bản không hề để ý gì đến cô. Giám đốc Âu, mời ngồi mời ngồi. Thái Phân tỉnh lại từ trong khiếp sợ, nhìn thấy Âu Tử Quý còn cầm két bảo hiểm đứng đó. Cô không ngừng tự trách bản thân đãi khách không chu đáo. Giám đốc bộ phận quảng cáo đó nha, đây chính là người có quyền quyết định người phát ngôn sản phẩm của công ty. Mà chi phí bọn họ đưa ra cho người đại diện, thật sự là một con số khổng lồ. Âu Tử Quý nhìn thấy thái độ ân cần của Thái Phân thì vừa sợ vừa xấu hổ. Người phụ nữ này có ngốc không chứ? Thái tử gia còn đang đứng đây thì cô ấy không tiếp, lại ân cần với một giám đốc nhỏ nhỏ như ông ta. Ngay cả thái tử gia còn chưa ngồi, ông ta dám ngồi sao? Hoa Minh Minh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, nhìn không được cười thành tiếng. Đương nhiên, anh ta có thể nhìn thấy sự xấu hổ của Âu Tử Quý. Không hiểu chị Thái này nhìn có vẻ khôn khéo, nhưng sao lúc này lại đần như vậy chứ? Chị Thái à, Trần Dương chính là thái tử gia của tập đoàn châu báu Diệu Dương nha. Hoa Minh Minh nhìn không được nhắc nhở một câu. Thái Phân hét lên sợ hãi, không phải cô ấy chưa từng nhìn thấy nhân vật lớn, chỉ là nhất thời bị chấn kinh quá độ mà thôi. Ở trong mắt cô, một người như Dương Tử Mạch đã là tồn tại cao không thể với tới. Thế nhưng, nếu so anh ta với người thanh niên trước mặt này, thật sự chỉ là con kiến so với con voi, à không, thật ra là con kiến cũng không bằng. Một là công ty trong nước miễn cưỡng đạt đến hạng nhất. Một là top 3, thậm chí còn có vị thế trên trường quốc tế. Người ngoài nghề cũng có thể rõ ràng chênh lệch của hai bên. Thật ra cũng không thể nào trách Thái Phân, mặc dù chị ấy lăn lộn trong giới giải trí đã lâu rồi. Thế nhưng Minh Tinh trước đây cô ấy từng dẫn dắt, cao lắm chỉ là hạng 2 mà thôi. Hạng Kiều Kiều chính là Minh Tinh hạng nhất đầu tiên mà cô quản lý. Lúc trước, khi Hạng Kiều Kiều mới bước vào giới giải trí, chính cô ấy đã đi theo làm người quản lý cho Hàn Kiều Kiều. Về sau, khi Hàn Kiều Kiều từng bước trở thành minh tinh hạng nhất, lại không tuân theo sắp xếp của công ty mà một mực giữ cô ấy làm người đại diện. Cuối cùng, công ty cũng thỏa hiệp đồng ý với yêu cầu của Hàn Kiều Kiều. Vì vậy, sở dĩ Thái Phân bỏ nhiều công sức tâm huyết như vậy, không chỉ vì phần trăm mà cô ấy được trích, còn vì bao đáp công ơn của Hàn Kiều Kiều. Trong lòng cô ấy đã kiên quyết, nhất định phải đưa Hàng Kiều Kiều trở thành ảnh hậu. Anh anh là thái tử gia của tập đoàn Diệu Dương. Cứ gọi tôi là Trần Dương. Bây giờ cũng không phải là thời cổ đại, nào còn thái tử gia. Trần Dương mỉm cười, anh ta nhớ tới những tình tiết đã đọc được trong tiểu thuyết. Khi mấy nhân vật chính muốn trang bức, thì bên người chắc chắn sẽ có nhân vật phụ trợ. Mà hẳn anh ta bây giờ chính là nhân vật phụ trợ đó đi. Về phần nhân vật chính, đương nhiên là cậu Phương kia. Nhớ lại khoảng thời gian đọc tiểu thuyết, trong lòng của Trần Dương tràn đầy bực bội. Mấy tác giả kia cái gì cũng tốt, chỉ có thói xấu là ưa thích drop, là còn drop ngay vào lúc cao trào. Trần Dương hận tới nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề trong lòng. Nếu có ngày anh ta cầm dao trong tay, nhất định sẽ chém chết tất cả lũ tác giả drop truyện. Thái Phân nhìn Trần Dương cười khiêm tốn, lại đưa mắt nhìn Phương Minh, dường như đã hiểu ra điều gì. Là cô ấy nhìn nhầm rồi, người thanh niên kia tuyệt đối không phải là người tầm thường. Có thể gọi một cuộc điện thoại, liền khiến cho thái tử gia của tập đoàn châu báu trang sức Diệu Dương chạy đến. Đây là hành động mà người thường có thể làm được hay sao? Ai không trách, con nhỏ Kiều Kiều này không sốt ruột một chút nào. Khẳng định đã biết thân phận của cậu Phương này rồi. Ai, hàng Kiều Kiều thật là xấu xa, cố ý muốn nhìn mình mất mặt đây mà. Thái Phân oán trách thẩm liếc hàng Kiều Kiều, thế nhưng hàng Kiều Kiều vẫn chuyên tâm gặm táo. Một bộ em cái gì cũng không biết nha, không có liên quan tới em đó. Mà quả thật là cô không biết, đến tận bây giờ cô mới biết thì ra Phương Minh có quen biết với thái tử gia của tập đoàn Diệu Dương. Trong lòng cô cũng kinh ngạc vô cùng, thế nhưng cô cũng không mấy quan tâm đến những nhân vật như thế này, nên bình thường lại cũng khá là nhanh. Giám đốc Âu, mở két bảo hiểm ra đi. Âu Tử Quý gật đầu rồi đặt két bảo hiểm trên bàn, cắm khóa rồi bấm mật mã, két bảo hiểm mở ra. Trong nháy mắt, khi két bảo hiểm mở, Thái Phân cùng Trương Yến nhìn chăm chăm vào những vật trong két. Cho dù là hàng Kiều Kiều cũng không nhìn được, hai mắt sáng rực. Trong két bảo hiểm có 4 kiện trang sức. Một kiện là dây chuyền có khảm một viên phỉ thúy màu xanh lục tinh khiết, to cỡ quả nhãn, lóe ra ánh sáng xanh mê người. Thế nhưng hấp dẫn ánh mắt người nhất chính là trang sức hình vương miệng. Bên trên khảm vô số viên phỉ thúy khác màu. Thế nhưng mỗi viên đều là cực phẩm trong giới phỉ thúy. Vương miệng này chính là bảo vật quý giá nhất của công ty chúng tôi. Bình thường căn bản sẽ không đưa ra triển lãm. Những phỉ thúy đính trên vương miệng có tổng giá trị vượt quá 50 ức. Cho dù là viên phỉ thúy nhỏ nhất cũng có giá trị hơn 100 vạn. Âu Tử Quý biết, lúc này ông ta lên tiếng là thích hợp nhất. Thái tử gia không thể nào mèo khen mèo dài đuôi mà khen trang sức của công ty nhà mình. Còn sợi dây chuyền này, mặc dù chỉ có một khỏa phỉ thúy, thế nhưng khỏa phỉ thúy này được gọi là lục sắc chi nhãn, chính là khỏa phỉ thúy được xác định tinh khiết nhất trên thị trường hiện nay. Mà chiếc vòng cũng được tạo thành từ kim cương đỉnh cấp. Giá trị của sợi dây chuyền này vượt quá 10 ức. Còn có đôi vòng tay này chính là băng chủng cao cấp. Bên trên được khắc đồ án Long Phượng thịnh hành nhất trên cả nước, là do đại sư khắc ngọc tự tay chế thành. Chỉ riêng giá trị của đồ án này đã trên 100 vạn rồi. Âu Tử Quý cũng không khoa trương, đây đều là những lời nói thật. 4 kiện châu báu trang sức này công ty không hề bán ra ngoài, bởi vì đây chính là biểu tượng của công ty. Nói trắng ra thì chỉ để ngắm chứ không bán. Một lát nữa, cô hàng có thể thoải mái triển lãm bất kỳ kiện trang sức nào ở đây, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của giới truyền thông. Đây không phải là Âu Tử Quý khoe khoang. Lần triển lãm này ông ta cũng có biết đôi chút. Đa số các cửa hàng công ty trang sức khác chỉ triển lãm những trang sức châu báu có giá trị không quá 1.000 vạn thôi. Căn bản không thể nào so sánh với 4 kiện trang sức ngay trước mặt. Triển lãm cái gì? Nếu cô hàng yêu thích thì có thể tùy tiện lấy một kiện, coi như là quà gặp mặt của chúng tôi. Trần Dương nhíu mày nhìn Âu Tử Quý. Đây chính là ý tưởng nhất thời mà anh ta nghĩ ra. Thế nhưng anh ta tin rằng nếu ông nội biết được chắc chắn sẽ không phản đối. Cậu Phương này hoàn toàn đáng giá để nhà họ Trần giao hảo. Cậu Phương chính là cao nhân, mà cao nhân có thể coi trọng mấy thứ tiền tài trang sức này sao? Thế nhưng cô hàng này thì khác. Dường như cô ấy có quan hệ không cạn với cậu Phương, thậm chí có thể là bạn gái cũng nên. Trong mấy tiểu thuyết kia, không phải vẫn thường viết như vậy sao? Đôi khi nịnh nọt bạn gái của nhân vật chính còn có tác dụng hơn là nịnh nọt nhân vật chính rất nhiều. Âu Tử Quý nghe thấy lời nói của Trần Dương thì chấn động kinh sợ, mà Thái Phân thì càng khoa trương hơn, thậm chí tới hít thở cũng trở nên khó khăn. Trang sức có giá trị mấy chục ức, thậm chí là trên trăm ức, vậy mà có thể tùy tùy tiện tiện nói cho là cho. Thái Phân không nhịn được véo đùi mình một cái thật là mạnh. Nếu không phải cảm giác đau rát truyền đến, có khi cô ấy còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Không phải mình đang mơ sao? Ánh mắt của Thái Phân nhìn Phương Minh càng thêm kinh sợ. Người có thể khiến cho thái tử gia của tập đoàn Diệu Dương xài một cách xa hoa như vậy, đương nhiên không phải là Hàn Kiều Kiều, mà tất cả đều là vì cậu Phương trước mặt đây. Thái Phân lúc này đang đổ mồ hôi lạnh trong lòng, nghĩ đến chuyện trước kia chính mình còn tiến hành giáo dục vị Phương tiên sinh này, lại còn bày đặt hoài nghi, hiện tại cũng muốn tìm một cái khe để mà chui xuống. Cậu Phương này tuyệt đối là một đại nhân vật cực kỳ lợi hại nha. Càng nghĩ Thái Phân càng thấy sợ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy Kiều Kiều thật là kỳ. Nhà đầu kia là cố ý muốn bẫy mình mà. Nếu như nói Thái Phân trong lòng nghĩ mà sợ, từ ngữ dùng để miêu tả cô lúc này chính là khiếp sợ không gì sánh được. Tuy lúc này chủ tịch cũng đã nói với ông ta, bất kỳ yêu cầu gì của vị Phương tiên sinh này đều được đáp ứng. Ông ta càng hiểu rõ cậu Phương này không phải là người mà ông ta có thể đắc tội. Thế nhưng thái tử gia lại nói để cho Hàn Kiều Kiều tùy ý chọn vài món trang sức, làm cho ông ta một lần nữa nâng cấp vị trí của Phương Minh trong lòng mình, nâng đến vị trí cao cấp nhất. Lẽ nào Phương tiên sinh này là hậu nhân của mấy vị kia? Âu Tử Quý nghĩ đến mấy vị được thờ phụng trong miếu đường, chỉ là mấy vị kia không mang họ Phương nên có thể loại trừ. Với tài lực và thế lực của Trần gia lại nịnh bợ một người như vậy, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Hàn Kiều Kiều sau giây phút ngắn ngủi bị mấy món trang sức hấp dẫn đã khôi phục sự trong sáng. Không thể không nói, lời vừa rồi của Trần Dương đã làm cho cô có chút động tâm. Phụ nữ đối với trang sức vốn không có sức miễn dịch, cô cũng không ngoại lệ. Bất quá cô hiểu rất rõ, đối phương sẽ nói như vậy là bởi vì Phương Minh. Nếu như mình nhận, vậy thì đồng nghĩa với việc Phương Minh thiếu đối phương một ân huệ lớn bằng trời. Còn nữa, cô không phải là loại người tham lam. Nếu không, cô hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế của Thanh Y Môn. Cảm ơn Trần tiên sinh đã có hảo ý. Bất quá những thứ này quá là trân quý rồi. Nếu tôi nhận thì rất là ngại. Hàn Kiều Kiều từ chối. Trần Dương cười một tiếng rồi cũng không nài nỉ tiếp. Kế tiếp chính là lúc Hàn Kiều Kiều thử mang những món trang sức này. Lúc này đám đàn ông chẳng có chuyện gì làm. Hơn nữa, bởi vì những món trang sức này rất trân quý, nên Hàn Kiều Kiều phải đổi rất nhiều bộ lễ phục dạ hội, rốt cuộc chọn một bộ thích hợp. Đám đàn ông Phương Minh và Trần Dương đều ra khỏi phòng. Lúc này cả căn phòng chỉ còn ba người là Hàn Kiều Kiều, Thái Phân, còn có Yến Tử. Kiều Kiều, nha đầu cô không phải là cố ý muốn đào hố hại tôi chứ? Cậu Phương kia địa vị lớn như vậy, cô cũng không đánh mắt ra hiệu cho tôi. Nghĩ đến việc tôi đã lên lớp người ta, đến bây giờ chân tay tôi đều mềm nhũn cả rồi. Thái Phân tức giận, mặt tái mét trừng mắt nhìn Kiều Kiều. Sau đó tìm một cái ghế ngồi, bất quá lập tức cô nghĩ đến ghế này Phương Minh đã ngồi qua, lại vội vàng đứng lên, thậm chí còn xoay người lấy tay phủi phủi mặt ghế, chỉ sợ lưu lại một điểm vết tích. Thái tỷ à, chị làm tôi tức cười muốn chết nè. Nếu chị sống ở thời cổ đại, tuyệt đối là một nhà đầu rất giỏi nha. Hàn Kiều Kiều nhìn thấy động tác của Thái Phân trông rất là vui mắt. Bây giờ cô mới phát hiện Thái tỷ lại có tư tưởng phong kiến nặng nề như vậy. Đừng có đổi chủ đề, nói cho tôi biết cậu Phương này rốt cuộc có lai lịch gì. Thái Phân trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều ánh lên một tia giảo hoạt. Bởi vì cô biết nếu như cô nói cho Thái tỷ Phương Minh chỉ là một đứa bé sinh ra và lớn lên ở nông thôn, thì Thái tỷ cũng sẽ không tin. Hướng chi, cô còn muốn mượn Phương Minh làm cám mượn oai hùng. Chị phải biết, gia thế của cậu ấy rất là nhạy cảm, không thể để nhiều người biết. Tôi chỉ có thể nói cho Thái tỷ chị biết, chuyện làm người đại diện cho Hào Sinh lần trước là liên quan đến anh ấy. Người của tập đoàn Hào Sinh là vì muốn nịnh bợ anh ấy thôi. Tôi biết. Thái Phân lúc này không còn quá kinh hãi nữa, chỉ là trong miệng nỉ non. Cho nên gia thế của cậu ấy không thể nói cho người ngoài biết. Bên ngoài phòng nghỉ, bọn người Phương Minh lúc này không đợi ở phía sau sân khấu mà đi về phía trước của buổi triển lãm. Chương trình đã bắt đầu được triển khai. Không ít công ty trang sức châu báu đã đem trang sức của mình đặt lên trên sảnh triển lãm. Ồ, đây không phải là Minh Tinh Hứa Thanh hay sao? Hoa Minh Minh nhanh mắt nhìn thấy một đám ký giả đang vây quanh Hứa Thanh. Hứa tiểu thơ, nghe nói hôm nay cô đến đây với tư cách là đại sứ của buổi triển lãm trang sức này. Ban tổ chức không phải là mời hàng Kiều Kiều sao? Hứa tiểu thư à, có phải đã có biến cố gì không? Không biết Hứa tiểu thư có thể tiết lộ một chút được chứ? Hứa tiểu thư, vì sao ban tổ chức lại chọn cô? Đối mặt với những câu hỏi của đám ký giả, Hứa Thanh không hề hoảng sợ, bởi vì tin tức này vốn do cô ta tung ra. Mọi người không cần dự đoán, kỳ thật là Kiều Kiều tỷ thân thể có chút khó chịu, cho nên ban tổ chức mới để cho tôi thay. Kiều Kiều tỷ là tiền bối của tôi luôn xem cô ấy là tỷ tỷ, tình cảm của chúng tôi rất là tốt. Nghe Hứa Thanh trả lời, tuy những ký giả này không tin, nhưng không thể nào hỏi ra thông tin gì. Nhưng mà trong lúc Hứa Thanh đang nói, thì một âm thanh the thé vang. Ban tổ chức sợ dĩ thay đổi hàng Kiều Kiều, là vì hàng Kiều Kiều quá ngạo mạn, căn bản không có một chút tinh thần chuyên nghiệp, cầm một khoản lệ phí đại diện kết xù rồi trốn trong phòng giả bệnh. Lời này vừa ra, hết thảy ký giả đều đem ánh mắt nhìn về thanh âm truyền đến, từng cái chớp mắt cứ như mèo ngửi thấy mùi cá tươi. Ồ, vị tiên sinh này, anh nói là thật sao? Xin hỏi vị tiên sinh này anh là ai? Là thành viên của ban tổ chức sao chứ? Dương Tử bỗng thấy đám ký giả vây quanh, trên mặt lộ ra hận ý, nói rằng: Tôi là một trong những đại biểu tham gia buổi triển lãm lần này, những gì tôi nói đều là thật. Tuy Hàn Kiều Kiều là một minh tinh nổi tiếng, thế nhưng lại là một minh tinh không chuyên nghiệp, khinh người. Cho dù nổi tiếng tới đâu thì ban tổ chức cũng không cần, không thể tiếp tục mời loại người này được. Hứa Thanh vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều không thua gì với Hàn Kiều Kiều. Điều quan trọng ở đây là cô ấy làm việc rất là chuyên nghiệp. Sau khi so sánh giữa hai người, ban tổ chức hiển nhiên là đưa ra quyết định này. Làm việc chuyên nghiệp. Nghĩ đến những lời nói ám muội của Hứa Thanh lúc tiếp cận, Dương Tử đột nhiên trong lòng cảm thấy nóng lên. Thân hình của Hứa Thanh cũng là không kém, hơn nữa so với Hàn Kiều Kiều thì biết nghe lời hơn, nữ nhân như vậy mới dễ sai bảo chứ. Nghe Dương Tử nói, không ít ký giả trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt vừa nhìn về Hứa Thanh, thấy cô ta ra vẻ hơi hoảng sợ. Những ký giả này chẳng những không trách Hứa Thanh lúc nãy lừa họ, ngược lại là cảm thấy Hứa Thanh không giống với những minh tinh kênh kiều khác. Hứa Thanh lừa bọn họ là vì bảo vệ cho Hàn Kiều Kiều. So sánh giữa hai người, nhân phẩm của ai tốt hơn thì cũng đủ biết. Tôi thật ra không phải là cố ý lừa mọi người đâu, chỉ là chị Kiều Kiều. Dáng vẻ bất lực và thất kinh của Hứa Thanh đều bị đám ký giả chụp lại. Có thể tưởng chuyện hôm nay mà lên báo thì vị thế của Hứa Thanh sẽ được nâng cao đến nhường nào. Chính là hình ảnh một cô bé thiện lương, khả ái nhà bên. Phương Minh ạ, đồ giang phụ dâm phụ này nói Hàn Kiều Kiều như vậy mà cậu còn có thể nhẫn nại được sao? Hoa Minh Minh thấy Hứa Thanh diễn kịch liền thấy buồn nôn. Loại phụ nữ Bạch Liên Hoa này chính là loại người mà hắn ghét nhất. Đã là chân tướng thì không che giấu được, rồi cũng đến lúc cây kim trong bọc cũng bị lòi ra. Bây giờ không cần phải đôi co. Phương Minh cười lắc đầu, lúc này cứ để cho Dương Tử và Hứa Thanh vui vẻ nhảy nhót, đợi đến khi sự thật bị phô bày thì bọn họ ngã càng đau hơn. Trần Dương đứng một bên trên mặt cũng lộ ra suy tư. Nếu như Phương đại ca đã nói như vậy, anh cũng phải suy nghĩ lát nữa nên đánh cho đôi cậu nam nữ lộ mặt ra sao. Lúc này đây, toàn bộ trang sức của công ty Trác Phàm chúng tôi sẽ được Hứa Thanh đeo, bởi vì chúng tôi cảm thấy khí chất của Hứa Thanh rất phù hợp với trang sức của công ty chúng tôi. Còn như Hàn Kiều Kiều, một người nhân phẩm đạo đức thấp hèn như vậy, cho dù có bộ mặt đẹp thì làm được gì, sẽ bị công ty Trác Phàm của chúng tôi loại bỏ ngay từ đầu. Không ngại nói cho mọi người biết, chính là công ty Trác Phàm chúng tôi đã yêu cầu với ban tổ chức, các công ty trang sức khác cũng đồng ý với chúng tôi. Bọn họ sẽ không để cho Hàn Kiều Kiều đeo bất kỳ một bộ trang sức nào của họ trong buổi triển lãm này. Đây cũng là hình phạt đối với những minh tinh có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, phẩm chất đê hèn. Đồ cùng chủy hiện, Dương Tử rõ ràng muốn đả kích Hàn Kiều Kiều đến mức không thể nào ngóc đầu dậy được. Cậu Dương à, Chị Kiều Kiều không phải là cố ý đâu, nhất định là bởi vì tâm tình không có tốt mới vậy thôi. Xin cậu Dương cho chị ấy một cơ hội nha. Hứa Thành lên tiếng, thoạt nhìn tự hồ là thay Hàn Kiều Kiều cầu tình, nhưng lời nói của cô ta chẳng khác nào phù hòa cho lời nói của Dương Tử. Mọi người liền xôn xao, toàn bộ ký giả đều lộ ra nét mặt thất kinh. Nếu như chỉ một mình Dương Tử nói thì bọn họ sẽ không tin, thậm chí còn cho rằng vị công tử này theo đuổi Hàn Kiều Kiều không được nên thẹn quá thành giận. Nhưng khi Hứa Thanh lên tiếng thì bọn họ liền tin. Dù sao thì Hứa Thanh khi nãy chẳng phải là đã cố gắng bảo vệ hình tượng của Hàn Kiều Kiều hay sao? Do đó có thể khẳng định cô ấy không thể nào cấu kết với vị công tử này để vu hãm Hàn Kiều Kiều được. Phượng Minh híp đôi mắt, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Một người muốn leo lên vị trí cao là chuyện rất bình thường. Dù cho trong ngoài không đồng nhất thì đó cũng là chuyện của cô ta. Nhưng Hứa Thành này rõ ràng là muốn đạp Hàn Kiều Kiều xuống để leo lên vị trí của người ta. Vì vậy không tiếc hắt nước bẩn vào Hàn Kiều Kiều. Một giờ sau, buổi triển lãm chính thức bắt đầu. Các công ty lần lượt mời người mẫu mang theo trang sức lấp lánh của mình bước lên sân khấu. Vẻ đẹp hấp dẫn ánh mắt của mọi người và cánh nhà báo. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Hứa Thành. Chưa nói đến việc danh tiếng của cô ta là lớn nhất trong số người mẫu tại đây, mà số trang sức của công ty Trác Phàm cũng là cực kỳ trân quý. Đeo chiếc vòng cổ kim cương 30 carat khiến cô ta uyển chuyển như một nữ thần. Không ngờ Hứa Thành là có khí chất như vậy. Đúng đúng đúng, sau chuyện lần này tôi sẽ chuyển sang hâm mộ Hứa Thành. Một cô gái đơn thuần như vậy trong giới showbiz cơ hội là không còn. Hàn Kiều Kiều vốn đã mang tiếng xấu từ lâu, chỉ là dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi. Chờ xem chuyện lần này mà lên báo, Hàn Kiều Kiều sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí rất có thể phải rời khỏi giới showbiz. Những ký giả này vừa thưởng thức mỹ nhân vừa tán dóc, mắt thấy buổi trình diễn sắp kết thúc, trên mặt Dương Tử lộ ra khoái chí. Bất quá đúng lúc này, người dẫn chương trình liền vội vàng bước lên sân khấu. Thưa các vị, xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn. Tập đoàn trang sức Diệu Dương lúc này đã quyết định tham gia buổi triển lãm, nên mọi người sẽ được thưởng thức bộ trang sức đỉnh cấp của tập đoàn Diệu Dương. Khuyến cáo mọi người không nên chớp mắt, vì đây là bộ trang sức giá trị hàng tỷ. Giọng nói của người dẫn chương trình có chút kích động, kỳ thật cũng không thể nào trách anh ta, bởi vì anh ta thật sự bị chấn động lúc ở sau cánh gà. Anh ta giờ phút này đã bất chấp tất cả, tuy đã chủ trì không ít buổi triển lãm trang sức, thế nhưng anh ta tin rằng buổi triển lãm này sẽ gây chấn động toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Khi ánh đèn chiếu xuống sân khấu, tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt của họ bị thu hút bởi người phụ nữ dưới ánh đèn. Vận một bộ váy trắng tào nhã, rạng ngời, không quá rực rỡ, nhưng ngoài dung nhan sắc sảo thì khí chất của cô đủ thu hút ánh nhìn của mọi người. Khi ánh đèn chiếu xuống, ánh sáng màu xanh lục từ chiếc vương miện tỏa sáng lấp lánh. Cái gì gọi là sặc sỡ lóa mắt? Đây chính là sặc sỡ lóa mắt nhất. Người con gái mặc áo trắng vừa bước ra từ cánh gà, bước đi chậm rãi, nhưng mà không một ai ra vẻ sốt ruột, tự hồ mọi chuyện vốn nên như vậy. Nếu như nói dung nhan của người con gái mặc áo trắng và chiếc vương miện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, thì khi mọi người vừa mới tỉnh táo, đã tiếp tục chấn động thêm lần nữa. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng phỉ thúy được cô gái mặc áo trắng đeo, tất cả đều chìm đắm trong màu xanh lục ấy. Nước da trắng như tuyết càng làm nổi bật màu xanh biếc, làm say đắm lòng người. Màu xanh tinh khiết và vẻ đẹp của làn da kết hợp hài hòa với nhau. Đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình nhìn thấy biểu hiện si mê của mọi người, nhưng không một chút kinh ngạc. Bởi vì lúc sau cánh gà, anh ta cũng si mê như vậy một hồi lâu mới thanh tỉnh lại được. Trang sức cao cấp, cộng thêm mỹ nhân hàng đầu, hình ảnh này khiến người ta say mê. Kính thưa các vị quan khách, xin thứ lỗi vì tôi phải gọi mọi người tỉnh lại, bởi vì tôi muốn nói cho mọi người biết, bộ trang sức này là cực phẩm của tập đoàn trang sức châu báu hàng đầu Diệu Dương. Vương miện phỉ thúy từng được nữ hoàng Anh quốc ra giá, nhưng bị tập đoàn Diệu Dương từ chối. Còn có dây chuyền phỉ thúy có độ tinh khiết nhất này, và một cặp vòng tay. Trọn bộ trang sức này trị giá gần 10 tỷ. Giọng nói của người dẫn chương trình tràn đầy phấn chấn, nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi tính chân thật trong lời nói, bởi vì đây là cái giá xứng đáng với bộ trang sức này. Thì ra, phỉ thúy còn có thể đẹp đến như vậy. Tôi trước đây vẫn thích Ruby, thế nhưng bây giờ mới biết tôi tự hồ bị phỉ thúy mê hoặc rồi. Phỉ thúy cao cấp, đây mới thật sự là trang sức thượng phẩm. Đứng trước nó, số trang sức kia sẽ bị lu mờ. Tất cả mọi người đều đang cảm thán, nhưng phần lớn là bị chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện người đứng trên sân khấu chính là Hàn Kiều Kiều. Vẫn cho là Hàn Kiều Kiều thích hợp với vẻ đẹp gợi cảm, nhưng mà bộ váy trắng này lại thể hiện được khí chất cao quý của cô ấy, khiến người ta không dám nhìn thẳng a. Quá là ngoài dự liệu của tôi rồi. Hàn Kiều Kiều thật là đẹp đến cực hạn a. Không ít ký giả nhạy bén, dường như ngửi được mùi quái lạ, liền nhao nhao chụp hình Hàn Kiều Kiều. Phỉ thúy tuy là sáng lạng lóa mắt, nhưng không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ có những tin tức bên lề mới là quyết định bọn họ tháng này ăn chay hay là ăn mặn. Tại sao lại là cô ta? Người của tập đoàn Diệu Dương sao lại chọn cô ta chứ? Dưới sân khấu, Dương Tử đột nhiên mang trên mặt nét khiếp sợ. Hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện ngay trước mặt. Hàn Kiều Kiều đang mang trên mình bộ trang sức đắt giá nhất của tập đoàn Diệu Dương lại xuất hiện tại đây. Phía bên kia, khuôn mặt của Hứa Thanh cũng đành cứng, thậm chí còn hơi bối rối. Lúc này đây, cô ta cũng đành buông tay, bởi vì cô ta cảm thấy vì thế lực của Dương Thiếu, những mất mát của Hàn Kiều Kiều lúc này sẽ được lấy lại, mà cô ta cũng dễ dàng dựa vào cơ hội lần này để nâng cao vị thế. Chỉ cần cô ta nâng cao vị thế thành công, đến lúc đó coi như Hàn Kiều Kiều phản ứng như thế nào chứ, cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Nhưng nếu hôm nay Hàn Kiều Kiều không bị đánh bại, thì lúc này đây cô ta đã triệt để đắc tội với Hàn Kiều Kiều rồi. Với thân phận và địa vị của Hàn Kiều Kiều, tất nhiên là sẽ không tha cho cô ta. Hối hận và tuyệt vọng dâng lên trong lòng, nhất là sau khi nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu, càng làm cho thâm tâm của cô ta run sợ như rơi vào hố băng. Rất cảm ơn Hàn Kiều Kiều tiểu thơ có thể tham dự buổi triển lãm trang sức này. Bây giờ tôi đại diện cho ban tổ chức muốn làm sáng tỏ một việc. Đó chính là ban tổ chức chưa từng hủy hợp đồng với Hàn Kiều Kiều tiểu thư, mà Hàn Kiều Kiều tiểu thư và ban tổ chức cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Còn như một vài lời đồn gần đây, tôi tin rằng mọi người đều là người có năng lực suy nghĩ. Người dẫn chương trình không nói gì thêm, nhưng lời này của anh ta đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Ban tổ chức và Hàn Kiều Kiều không có mâu thuẫn, như vậy nội dung của cuộc trò chuyện giữa Hứa Thanh và vị Dương công tử lúc trước là không đáng tin. Một hồi kinh ngạc, hiện trường bắt đầu xôn xao, hết thảy ký giả đều xoay máy ảnh từ phía Hàn Kiều Kiều về Dương Tử và Hứa Thanh. Đừng có chụp, có gì hay mà chụp chứ. Cảm nhận được ông kính đang chỉ về mình, Dương Tử đột nhiên cảm thấy vô cùng phiền phức, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ bất quá lúc anh ta rời đi, không cẩn thận đụng trúng một người. Anh không có mắt sao? À, thật là ngại quá tiên sinh, không thấy anh đang đi tới. Anh làm trò gì vậy? Đừng có đụng vào tôi, không cần anh lau. Đúng là xui xẻo. Dương Tử đột nhiên trừng mắt nhìn người thanh niên ngay trước mặt, sau một khắc trực tiếp đi về hậu trường. Nhưng không để ý rằng người thanh niên ấy vừa nhếch mép cười, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa. Dương Tử đột nhiên rời đi, làm cho Hứa Thanh tự nhiên trở thành tiêu điểm. Nếu như là trước kia có nhiều máy ảnh hướng về cô ta như vậy thì rất là đồng ý với cô ta, nhưng bây giờ một chút cao hứng cô ta cũng không có, cũng giữ không được hình tượng, chỉ biết che mặt đi vào hậu trường. Trong hậu trường, Dương Tử đột nhiên phiền não đốt lên một điếu thuốc. Không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng lại nổi lên hư hỏa, chỉ muốn phát tiết. Đúng lúc này thì thấy Hứa Thanh đang đi tới. Cậu Dương à, làm sao bây giờ? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy chứ? Hứa Thanh nhìn Dương Tử liền dò hỏi. Còn mẹ nó chứ, làm sao mà tôi biết? Còn cái bộ dáng cha chết mẹ chết này của cô là sao? Dương Tử đột nhiên nhìn thấy Hứa Thanh, hư hỏa trong lòng càng không nén được. Thấy gian phòng bên cạnh không có người, trực tiếp kéo Hứa Thanh vào rồi khóa trái cửa. Dương Tử à, anh muốn làm gì? Hứa Thanh hoảng sợ. Làm gì sao? Đương nhiên là làm cô rồi. Tôi hiện tại đang phát hỏa, cô nằm yên đó cho tôi. Dương Tử nói xong liền trực tiếp kéo váy của Hứa Thanh lên. Hứa Thanh chống cự lại, nhưng mà bất quá dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Dương Tử, cô quyết định buông xuôi. Bởi vì hiện nay cô không còn lựa chọn nào khác, hy vọng cuối cùng của cô ta chỉ có thể đặt trên người của Dương Tử. Hy vọng Dương Tử có thể dùng quan hệ của mình để giải quyết vấn đề giúp cho cô. Cậu Dương à, cậu muốn làm gì tôi cũng được, nhưng chuyện lần này cậu nhất định phải giải quyết giúp cho tôi. Còn điếm thối Hàn Kiều Kiều chỉ ra vẻ thanh cao, nhưng trên thực tế là một con thạch nữ, làm sao hiểu chuyện như tôi. Hứa Thanh đổi sang tư thế chủ động, chút chuyện này cô ta vốn rất am hiểu. Mấy năm này, từ người đầu tư đến nhà sản xuất phim đến đạo diễn, thậm chí còn có một vài ông chủ lớn, làm sao để lấy lòng bọn họ, cô ta hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Kèm theo đó là tiếng rên uyển chuyển vang lên trong phòng. Nhưng không đến 2 phút, cửa phòng truyền đến tiếng kêu vội vã. Hứa Thành à, mau ngừng đi, nhanh lên một chút, không xong rồi. Ngoài cửa là trợ lý của Hứa Thành, nhưng Dương Tử đang ở lúc mấu chốt, trực tiếp quát. Nói trợ lý của cô cút đi. Chị Hứa Thành à, căn phòng này có camera, bên trong xảy ra chuyện gì đều trực tiếp chiếu lên màn hình bên ngoài rồi. Bên trong gian phòng, Hứa Thanh và Dương Tử đều ngã trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Thật sự là đại khoái nhân tâm nha, chẳng khác nào đang xem hiện trường bộ phim Xuân Cung Đồ. Bất quá dáng người của Hứa Thanh đúng là không tồi. Trần Gia, Hoa Minh Minh vẫn còn dư vị trên mặt. Màn hình lớn trên sân khấu bỗng dưng chiếu ra cảnh đôi cậu nam nữ đang hành sự trong phòng. Có thể nói toàn bộ hiện trường đều sợ ngây người. Rốt cuộc, ban tổ chức không thể nào không tắt màn hình. Buổi triển lãm trang sức triệt để biến thành một trò khôi hài. Bực quá phải hỏi nha, Vương Minh, cậu làm sao biết Dương Tử bên trong phòng làm chuyện đó chứ? Còn để cho chúng tôi gắn camera lên trước. Hoa Minh Minh nghi hoặc, người ngoài không biết, nhưng mà hắn cùng với Trần Dương hiểu rất rõ ràng. Lúc này lại xảy ra chuyện khôi hài như vậy, đó là bởi vì lúc trước Phương Minh gọi Trần Dương tìm người gắn camera vào căn phòng kia và liên kết với màn hình chính. Với thân phận của Trần Dương, cơ hội là tương đương với một nửa ban tổ chức, muốn làm chuyện này rất là dễ dàng. Nghe Hoa Minh Minh nói, Trần Dương cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về Phương Minh, cùng đợi câu trả lời của Phương Minh. Rất đơn giản, bởi vì lúc Dương Tử đột nhiên rời khỏi hội trường, đã đốt cháy lửa dục vọng của hắn, khiến hư hỏa của hắn cũng vượng hơn. Phương Minh mỉm cười, nhìn nét mặt tò mò của bọn Hoa Minh Minh rồi giải thích. Tôi tin rằng, hai người đã từng nghe lời đồn. Nghe đồn trên thân người có 3 đốm lửa, 1 đốm trên đầu, 2 đốm trên 2 bờ vai. Cho nên người xưa có dạy, không nên sơ suất để cho người lạ vỗ đầu và vai mình. Chuyện này tôi cũng đã nghe qua. Hình như còn nghe nói đây là dương hỏa. Nếu như cả 3 cái đều bị tiêu diệt, rất dễ bị quỷ thần xâm nhập. Trần Dương nói tiếp, anh ta mấy năm nay xem nhiều tiểu thuyết như vậy không phải là vô ích. Không sai, chúng chính là dương hỏa đại biểu cho cái gì? Là đại biểu cho tinh lực thịnh vượng. Một người nếu như tinh lực vô cùng thịnh vượng sẽ sinh ra tà hỏa, mà chúng ta thường gọi nói là hư hỏa tăng lên. Dương Tử đột nhiên hành động như vậy, nếu hư hỏa tiếp tục tăng thì sẽ làm gì? Phương Minh nhìn về phía Hoa Minh Minh, Hoa Minh Minh biểu môi. Bởi vì hắn biết ý tứ trong ánh mắt này của Phương Minh, về một mặt nào đó hắn cùng Dương Tử khá là giống nhau. Chỉ bất quá hắn không có đột ngột nổi xung như Dương Tử mà thôi. Là do cậu đột nhiên vỗ Dương Tử một cái ư? Vậy sau này chẳng phải là cậu tha hồ hại người ta sao? Đâu có đơn giản như vậy. Người bình thường bị vỗ vai thì không có gì, trừ phi là đụng người trong nghề như tôi. Đương nhiên, ngoài ra còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là Dương Tử đột nhiên miệt mài quá độ, đưa đến thần hồn thái hư, cho nên mới dễ dàng trúng chiêu. Nếu như đổi thành một người tu thân dưỡng tính, thì tôi có đập nát bả vai của anh ta cũng là vô dụng thôi. Phương Minh vừa giải thích xong, quy chát trên điện thoại di động liền có tin nhắn. Mở ra xem thì ra là Hàn Kiều Kiều gửi đến, bên trong là đường link dẫn đến một bài báo. Ngoài ra Hàn Kiều Kiều còn gửi đến một biểu tượng con dao đẫm máu. Bấm vào liên kết, vừa nhìn thấy tiêu đề bài báo, Phương Minh liền giật mình, sau đó nhìn không được, cất tiếng cười to. Kết thúc tập 32 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.